Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án đương nhiên không thể nào gặp mặt người kia, đành phải kiếm một cớ qua loa cho xong. Với thân phận khác là đại thần mạng khô mộc, cô cũng liên tục bị độc giả nhắc nhở ra chương mới mỗi ngày. Tân Án nghĩ ngợi, dứt khoát thức đêm viết liền 1 vạn chữ, khiến độc giả trở tay không kịp. Đại thần khô mộc làm việc thật đơn giản và mạnh mẽ. Đại thần khô mộc sống rồi. Đại thần tham gia hoạt động đi. Tân Án xem qua hoạt động mà độc giả nhắc đến. Đơn giản là một cuộc thi đua ra chương mới liên tục để giành phần thưởng từ người đọc. Người thắng sẽ được 2 vạn tệ. Cô chẳng thiếu 2 vạn tệ này. Huống chi còn phải để độc giả tốn tiền. Khô mộc, mọi người cứ giữ tiền lại đi. Không cần tặng thưởng cho tôi. Tôi không thiếu tiền, cũng không tham gia hoạt động này. Vô nghĩa lắm. Bắt được đại thần khô mộc rồi. Xem ra đại thần khô mộc là một phú bà. Lần đầu tiên có tác giả không muốn người đọc tốn tiền. Yêu quá đây. Hậu trường tác giả của Tân Án đột nhiên nhận được tin nhắn. Có một tổ chế tác muốn mua bản quyền tác phẩm của cô. Chuyện cô còn chưa viết xong hết mà đã có người hỏi mua bản quyền. Chẳng lẽ họ không sợ sau này cô viết dở tệ sao? Tân Án dùng tài khoản phụ kết bạn với người phụ trách của công ty chế tác kia. Thật thà hỏi vấn đề này. Không sao đâu, chúng tôi có biên kịch riêng. Sẽ chỉnh sửa tình tiết. Đọc đến đây, Tân Án nhíu mày, nghe sao mà không đáng tin cậy chút nào. Tân Án lại hỏi, vậy bên anh có nhắm sẵn diễn viên nào không? Đối phương nhanh chóng trả lời. Công ty chúng tôi có rất nhiều diễn viên xinh đẹp. Chắc chắn sẽ không phá hỏng tiểu thuyết của cô. Nhìn cái kiểu giống như đang vẽ bánh nướng lớn cho người ta vậy. Tân Án lập tức mất hứng. Dù sao nếu đến lúc đó không có bên sản xuất nào ưng ý, cô sẽ tự đầu tư tìm đạo diễn. Trong lúc Tân Án đang bận rộn đủ thứ chuyện, đạo diễn gửi tin nhắn đến, báo tin bộ phim An Cửu Kỳ đã gây sốt vì đề tài đặc biệt. Ban đầu khi mới phát sóng, thành tích của An Cửu Kỳ thực ra chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng thành tích chiếu mạng lại phá rất nhiều kỷ lục. Và khi cốt truyện đi đến những cảnh cao trào, danh tiếng trên mạng bùng nổ, kéo theo đó là rating trên truyền hình cũng phá kỷ lục cao nhất. Trở thành bộ phim truyền hình đạt quán quân rating 5 lần tính đến thời điểm hiện tại. Nhờ vậy, sức hút của Tân Án lại một lần nữa được chứng minh. Hiện tại, khắp các ngõ hẻm đều có nhạc phim An Cửu Kỳ, và cũng có rất nhiều người trở thành fan cuồng. Không ngừng giới thiệu bộ phim này trên các nền tảng mạng xã hội. Đến thời điểm phát sóng được một nửa, An Cửu Kỳ đã hoàn toàn xứng đáng trở thành bộ phim truyền hình gây sốt nhất năm nay. Nam chính Hồ Hựu cũng nhờ bộ phim này mà nổi đình đám. Trở thành một tiểu sinh đang rất được yêu thích. Chị Án thật sự có tài. Tôi xem phim mà không hề thấy cô ấy diễn xuất chút nào. Không ai khen diễn xuất sao? Diễn xuất của Tân Án thật sự rất đỉnh. Tân Án có năng lực thật đấy. Trước đây anti-fan còn nói cô ấy không có tác phẩm tiêu biểu nào. Giờ thì bộ phim gây sốt này đã hoàn toàn chứng minh được rồi. Bộ phim tiếp theo là gì vậy? Xin hãy giam chị Án ở đoàn làm phim luôn đi. Còn có 2 bộ phim nữa đang chờ phát sóng đấy. Làm fan của Tân Án thật tốt. Vừa có show thực tế để xem, lại còn có phim để chờ. Tân Án nhận được tin nhắn từ đạo diễn về đủ loại thành tích, trong lòng cũng rất vui vẻ. Trước đây, rất nhiều bộ phim cô tham gia đều có ít cảnh quay. Bộ phim này đối với cô mà nói thực sự rất quan trọng. Cho nên cô còn đặc biệt nói với Giang Tâm là sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động quảng bá. Cách chương